Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 16, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. 20 vạn cộng thêm một nhóm thiết bị, kiếm được rất nhiều tia hoa linh đàn khẩn cấp muốn đáp ứng, nhưng trên mặt lại không thể có vẻ quá gấp gáp. Cô rụt rè nói, chuyện này không biết xấu hổ thế nào, chẳng qua chỉ là nhấc tay mà thôi, mặc cho ai nhìn thấy tình huống này cũng sẽ nghĩ muốn cứu người. Không sao, chỉ cần mẹ tôi không sao, làm cái gì tôi đều nguyện ý, anh đừng từ chối nữa. Huống hồ nếu cỏ diếp có thể nghiên cứu chế tạo thành dược đưa vào sản xuất, không biết lại có thể cứu bao nhiêu người, đây chính là chuyện mang lại lợi ích cho nhân loại. 20 tôi nghĩ rằng vẫn còn ít hơn, bạn nhận nó đầu tiên. Trung niên nam nhân, cũng chính là Nghiêm Bân chân thành nói. Nhân loại bây giờ đã rất ít khi nói công đức gì, nhưng nếu thật sự có thể vì vậy mà cứu người, trên người hoa linh đàn vẫn sẽ hạ công đức. Một khi có công đức gia thân, coi như là thiên đạo muốn bổ nàng, lực đạo cũng sẽ đại đại yếu bớt. Nghe hắn nói như vậy, hoa linh đàn cũng không thể từ chối nữa. Vẻ mặt nàng ngượng ngùng gật đầu, không nói gì nữa, đem phân nhánh gần rễ cắt xuống. Ngươi mang về, có tỷ lệ rất lớn có thể trồng trích, nếu như chết, ngươi có thể lại đến chỗ tôi lấy. Sợ mấy người phát hiện nơi Diêm Thiều bị cắt lại nhanh chóng trở về, hoa linh đàn lập tức mang theo bọn họ cưỡi xe ngựa trở về tòa nhà văn phòng. Tùy tiện ngồi, tôi bưng chút nước đến cho các ngươi. Văn phòng phi thường đơn sơ, lúc quét dọn, những thứ không thể dùng đều chất đống vào một gian phòng trong đó, ngoại trừ một ít bàn ghế cùng một ít đồ vật có thể dùng được. Toàn bộ căn phòng có vẻ trống rỗng, nhưng rất sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Người một nhà này nhìn tình huống này, trong lòng đều có chút cảm khái, tại sao vườn bách thảo này thoạt nhìn nghèo như thế, chẳng lẽ là đem tiền tiêu vào thực vật đưa vào. Cũng không biết thực vật nơi này đều là nhập từ nơi nào, thật sự là chưa từng thấy trước đây. Không biết mình được đánh giá là hoa linh đàn có đạo đức cao thượng, bưng 4 ly nước bọt trắng đã pha vào buổi sáng. Uống chút nước đi, trong chén trong suốt chứa chất lỏng màu đỏ nhạt, ngửi thấy mùi thơm ngọt, tuy rằng dễ ngửi, nhưng mùi này lại là lần đầu tiên ngửi được, cũng không biết là trái cây gì làm. Nghiêm Bân bưng ly lên trước khi uống anh hỏi một câu. Đây là cái gì, mẹ tôi có thể uống được không? Lão thái thái hiện tại kiêng kỵ, rất nhiều thứ đều không ăn, đồ uống cũng rất ít khi uống. Hoa linh đàn cười gật gật đầu. Yên tâm đi, buổi sáng tôi hái từ trên cây, rất tươi mới, đối với thân thể rất tốt. Cây mới trồng, bên trong còn hàm chứa vài phần linh khí, quả thật đối với thân thể nhân loại rất tốt. Nghiêm Bân nghe xong, nhớ tới cỏ dại lúc trước, thầm nghĩ nơi này thật đúng là thần bí, liền ngửa đầu uống nước. Lúc trước bởi vì sốt ruột chuyện của mẫu thân, hắn ra một đầu mồ hôi lạnh, hiện tại thả lỏng xuống, liền cảm thấy có chút thoát lực, ước chừng là người đến trung niên. Thể lực không bằng trước kia, rất dễ hư. Một ngụm nước chảy xuống, một cỗ cảm giác ngọt ngào xông thẳng vào đại não, hắn chỉ cảm thấy đầu tựa hồ thanh minh vài phần, vừa rồi mệt mỏi đều biến mất không thấy. Hương vị không tệ, hắn sảng khoái hất một hơi, sống lưng cũng không tự giác thẳng tắp vài phần. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lúc này tinh thần lão thái thái rất tốt, ngực không đau, nàng cũng không cần người đút, chính mình ôm chén liền uống từng ngụm nhỏ. Vừa uống vừa gật đầu. Ai nha, ngọt đâu, giống như hương vị đường tôi đã ăn khi còn bé, nhưng cái này còn ngọt hơn đường. Sử dụng nước cũng tốt, không giống như trong thị trấn. Hoa, linh đàn ngồi ở một bên nói. Lão thái thái ngài đầu lưỡi thật lợi hại, nước này dùng nước suối núi trên núi. Uống xong một ly nước, lão thái thái cười cười. Nơi này thật tốt a, không khí so với trong thành mới mẻ hơn, tôi ngửi thấy trong lòng đắc lực. Trên người này cũng cảm thấy có khí lực. Sau đó, cô nói với con dâu của mình với niềm vui. Tôi muốn đi ra ngoài và đi dạo. Ba người còn lại đều có chút kinh ngạc. Ngày thường thân thể lão thái thái suy yếu, trái tim không thoải mái, hoặc là nằm, hoặc là bị người đẩy ra ngoài. Thời gian một ngày cũng không quá một giờ, chỉ cần cái này, cũng phải cần một cây gậy. Nhưng hiện tại, vừa nói xong, nàng liền trực tiếp đứng dậy, bước chân rất vững vàng đi ra ngoài phòng. Người phụ nữ trung niên cùng trưởng phu liếc nhau một cái, kinh ngạc đứng dậy đuổi theo, lại bị lão gia tử ngăn cản. Ta đi đi, tôi cùng nàng đi dạo. Sau đó cũng cước bộ như bay đuổi theo bạn già nhà mình. Còn lại hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau. Cái này, sao lại cảm thấy ba mẹ tới nơi này, thân thể đều tốt lên. Chưa nói, bây giờ tôi cũng cảm thấy rất có tinh thần. Ngày hôm qua không ngủ ngon, vốn còn có chút mệt mỏi, hiện tại tôi có thể một hơi leo lên đỉnh núi. Nói xong Nghiêm Bân liền cảm thấy có chút không thích hợp, quay đầu nhìn về phía chén nước kia. hắn có chút khó có thể tin nhìn về phía Hoa Linh Đàn. Chẳng lẽ, là nguyên nhân của nước này? Cái quái gì thế này? Hoa Linh Đàn chỉ cười nói. Đây là đồ uống mà vườn bách thảo chúng tôi sắp bán, gọi là thiên đường đỏ, hai vị cảm thấy hương vị thế nào? Rất ngon, việc đưa ra thị trường chắc chắn sẽ rất phổ biến. Vợ Nghiêm Bân nói, chúng tôi thật sự là may mắn, có thể nếm thử trước. Nếu bạn thích, hãy uống nhiều hơn. Hoa Linh Đàn cười nói. Không truy vấn nữa, Nghiêm Bân uống nước xong, trực tiếp xoay 20 vạn đã nói xong. Gần đây tôi vừa vặn vào một nhóm thiết bị giám sát mới nhất, quay đầu tôi bảo người lắp đặt cho anh mọi ngóc ngách trong vườn. Đó là một lời cảm ơn thực sự. Hoa Linh Đàn rất chân thành nói. Nguyên bản cô muốn lắp đặt, nhưng thiết bị giám sát từ trước đến nay rất đắt tiền. Vườn bách thảo lại lớn như vậy, 20 vạn tuyệt đối không đủ. Nghiêm Bân lần này không biết tiết kiệm cho bọn họ bao nhiêu tiền. Bất quá lắp camera giám sát, về sau không thể tùy tiện sử dụng pháp lực trong vườn, vạn nhất không cẩn thận bị ai nhìn thấy, có thể xong rồi. Vừa nói xong, xe cứu thương lúc trước San San đến chậm chạp rơi xuống bên ngoài cửa vườn bách thảo. Ba người đi ra ngoài, liền nhìn thấy Tề Chi đang nhìn chằm chằm người trên máy bay xuống, hắn cho rằng là du khách, đang không có tình cảm mà đọc lời hoan nghênh. Nhưng mà những nhân viên y tế kia cũng không nhìn hắn, đều vẻ mặt khiếp sợ ngửa đầu nhìn về phía Kiến Mộc, thiếu chút nữa quên mất mình tới nơi này là làm cái gì. Ở đây từ khi nào có thêm vườn bách thảo, còn có thực vật lớn như vậy. Nghiêm Bân lập tức bảo phụ thân mang theo mẫu thân trở về, mặc dù hiện tại nhìn thân thì tốt lên rất tốt, nhưng hắn vẫn lo lắng, nhất định phải kiểm tra qua bệnh viện mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lão thái thái lúc này đang nhìn xung quanh khởi hưng, làm sao chịu cùng hắn trở về. Ngươi cùng bọn họ trở về đi, quay đầu lại để cho ba ngươi mở máy bay mang tôi trở về. Bà già nói, Nghiêm Bân giờ khóc giờ cười, cái này gọi là chuyện gì? Chúng tôi có thể kiểm tra xong lại đến. Không được, tôi không đi, tôi còn chưa đi dạo xong, ngươi để cho bọn họ trở về đi, tôi hiện tại rất tốt, thật sự rất tốt. Cần phải trả bao nhiêu phí đường bộ và chi phí lao động, chúng tôi có thể đủ khả năng, bạn nhanh chóng để cho họ trở lại, không trì hoãn người khác sử dụng. Lão thái thái phất phất tay, không đợi Nghiêm Bân nói cái gì liền cúp máy. Nghiêm Bân bất đắc dĩ, chỉ cần để xe cứu thương rời đi. Trên xe có một tài xế, một bác sĩ, hai y tá, lúc này đều không có tâm tình gì nói anh chậm trễ việc cứu chữa của người khác như vậy. Vẻ mặt bọn họ hoảng hốt nhìn vườn bách thảo, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, trở lại xe. Sau khi xe cứu thương lên đường một thời gian, một y tá hỏi. Bạn có thấy không, cái cây đó à, thấy được, nhưng thật lớn à, làm sao có thể có cây lớn như vậy? Đúng vậy, nơi này lại còn có một vườn bách thảo, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, trước kia sao lại không phát hiện? Vẫn là bác sĩ nói. Vẫn luôn có, nhưng bỏ đi thật lâu, ước chừng là mở lại đi, tên cũng thay đổi. Các, y tá nằm sấp trên cửa sổ và nhìn ra ngoài. Chờ đợi để nghỉ ngơi, chúng tôi cũng đến chơi. Có thể tổ chức tất cả mọi người đến với nhau. Vâng, đợi Nghiêm Bân mang theo cha mẹ rời đi, thời gian đã qua chưa? Lúc này không có ai đến, Hoa Linh Đàn ngồi không yên, trịnh trọng đem Tề Chi đặt ở trước cửa lớn. Tiền bối, tôi muốn lập tức vào thành một chuyến, nơi này phiền toái ngươi nhìn, tôi rất nhanh liền trở về. Cô sẽ làm gì? Hoa Linh Đàn đã ngồi lên xe ngựa, phi thường lớn tiếng nói. Mua điện thoại di động. Cách chương.